Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 32, uy hiếp, nát đào hoa kiếp chứ sao. Kỳ Việt ngồi ở bên quầy án lấy máy tính tính lấy chướng, Ti Tĩnh không để ý đến hắn, mà là dẫn Vương Kim Tuyền tiến vào nội thất, đằng sau liên đới đều không muốn ngồi, liền lòng nóng như lửa đốt nói. Đại sư, lúc đầu chỉ là một trận ngoài ý muốn, ta cũng không muốn nói với ngươi. Mặc dù nữ nhi của ta ra tai nạn xe cộ, nhưng nuôi cái mấy tháng cũng là có thể tốt. Thế nhưng là từ khi nữ nhi của ta ra tai nạn xe cộ về sau, liền không còn có tỉnh lại qua. Liền ngay cả bác sĩ cũng nói không nên lời vì cái gì. Ta cảm thấy kỳ quái, liền nghĩ đến đại sư, mua một con gà trống phóng tới nữ nhi của ta trong phòng bệnh. Ai biết kia gà trống tiến phòng bệnh vẫn réo lên không ngừng, còn liều mạng muốn đi ra ngoài. Cái này không, ta cảm thấy kỳ quái liền muốn tìm đến đại sư nhìn xem sao. Vương Kim Tuyền gấp đến độ đầu đầy đều là đại hãn. Dù sao liền một đứa con gái như vậy, trước đó Ti Tịnh cũng đã nói nữ nhi của hắn gần nhất sẽ có một cái kiếp nạn, chỉ bất quá không nghĩ tới vẫn là không có né qua. Không vội, ngươi dẫn ta trước đi xem một chút con gái của ngươi. Ti Tịnh cũng không chậm trễ, vội vàng vào phòng thu thập một vài thứ, liền làm bộ muốn cùng với nàng đi. Đến đại sảnh bên trong lúc, Kỳ Việt chính ở chỗ này theo máy tính, thảnh thơi tính lấy sổ sách. Ti Tĩnh dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó chuyển động bước chân đưa tới. Khóe mắt thoáng nhìn nàng bộ kia kỳ kỳ quái quái bộ dáng, Kỳ Việt chỉ là nhẹ hừ một tiếng, đi thôi. Dù sao ngươi 10 ngày có cửu thiên không ở trong tiệm money, ho nhẹ một tiếng. Ti Tịnh tựa ở quầy hàng bên cạnh, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhịn không được ấp úng. Sư huynh, ta giống như bị người phi lễ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Kỳ Việt vặn chặt lông mày tâm không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhà mình sư muội. Nhưng người đối diện một mặt mê mang, ánh mắt lơ lửng không cố định, nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo. Cái này không phải nàng tâm như bàn thạch nhất tâm hướng đạo sư muội. Ngươi đừng nói cho ta, người kia là họ Đường. Kỳ Việt nắm đầm nắm chặt, trong giọng nói lộ ra cỗ mạnh mẽ nộ khí. Trên thế giới này, cũng chỉ có cái kia họ Đường có thể có cái này tâm cơ lừa gạt nàng cái này đần độn sư muội. Ti Tịnh nháy mắt mấy cái, ngay sau đó lại cầm trên tay chiếc nhẫn cho hắn nhìn. Hắn cầu hôn với ta nên cự tuyệt sao? Kỳ Việt, ngoặc kép, ngươi cũng mang trên tay, còn cự tuyệt sao? Thật kỳ quái. Ta cho hắn tính nhân duyên hẳn là sẽ không sai a. Chẳng lẽ là ta thất thủ? Ti Tịnh một mặt mê mang, một bên là nhiều năm tín ngưỡng đạo, một bên là hiện thực nhân duyên. Nàng lần đầu tiên trong đời đối với mình tín ngưỡng đồ vật sinh ra hoài nghi. Ngươi, Kỳ Việt chỉ về phía nàng nhẫn nhịn một bụng lời nói, cuối cùng lại không biết như thế nào mở miệng. Nói nàng tên ngu ngốc này sư muội cũng nghe không hiểu. Lòng người hiểm ác, không nghĩ tới nàng vẫn là bị người lừa gạt. Đại sư, chúng ta có thể đi rồi sao? Bên kia Vương Kim Tuyền không khỏi thúc giục một tiếng. Nghe vậy, Ti Tĩnh lập tức hất ra những ý niệm khác, dẫn theo cái túi ngay lập tức đi theo. Kia một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, nào có vừa mới bộ kia mê mang dáng vẻ. Kỳ Việt thở dài, không khỏi đem trên mặt tính toán khí đẩy ra. Ai, con gái lớn không dùng được, nàng cái này đần độn sư muội về sau khẳng định bị người ta chơi xoay quanh. Vương Kim Tuyền nữ nhi còn đang bệnh viện, chờ Ti Tĩnh đi qua sau. Cũng cảm giác được bệnh viện này âm khí cùng dương khí va tạp trần tạp. Dù sao nơi này thường xuyên người chết. Vừa đến phòng bệnh bên ngoài hành lang, Ti Tĩnh cũng cảm giác được phía trước tựa hồ có một cỗ oán khí ba động. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên từ trong bọc xuất ra lá bưởi lau lau mắt. Chờ cửa phòng bệnh vừa mở, Vương Kim Tuyền lão bà liền lập tức ra đón. Đại sư, ngươi cuối cùng là đến rồi. Vương Kim Tuyền lão bà rõ ràng tiều tụy rất nhiều, con mắt sưng tấy, tựa hồ khóc một đêm. Ti Tĩnh không có nhìn nàng, ánh mắt lại bị bệnh người trên giường hấp dẫn qua. Nói đúng ra, hẳn là trên giường bệnh nam nhân kia. Vương tiên sinh, làm phiền ngươi cùng lão bà ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nếu như đợi sẽ có người phải vào đến vậy, tốt nhất ngăn đón. Ta phải xem nhìn con gái của ngươi đến cùng là thế nào. Ti Tĩnh đột nhiên quay đầu chân thành nói. Hợp tác qua nhiều lần như vậy, Vương Kim Tuyền đối nàng đã sớm tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vậy cũng là vội vàng gật đầu, lập tức lôi kéo nhà mình lão bà đi ra ngoài, còn tiện thể đóng cửa lại. Đây là một mình phòng bệnh, tịch tĩnh vô thanh. Trên giường Vương Cần Cần chính không nhúc nhích nằm tại kia truyền nước biển, nhưng lại tại nàng phía trên lại ngồi một cái sắc mặt tái xanh thân thể cường tráng nam nhân. Ti Tĩnh làm bộ không nhìn thấy hắn, liền từng bước một hướng giường bệnh bên cạnh đi tới. Đợi còn có xa một mét lúc, nam nhân kia đột nhiên hung thần ác sát hướng nàng đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ti Tĩnh trên cổ khối ngọc bội kia đột nhiên như bị phỏng. Không đợi nàng xuất thủ, nam nhân kia lại đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong điện quang hỏa thạch hết thảy đều đến nhanh như vậy. Ti Tĩnh đột nhiên rất phẫn nộ lấy xuống khối ngọc bội kia, trực tiếp cầm bát quái kính nhắm ngay nó. Nhưng ngọc bội bình tĩnh như trước vô cùng nằm tại trong lòng bàn tay nàng. Tiếp lấy Ti Tĩnh lại dùng rất nhiều biện pháp, nhưng khối ngọc bội kia hãy cùng phổ thông ngọc đồng dạng không có chút nào dị thường. Ti Tĩnh có chút tức giận, không rõ đường đỉnh cho đến cùng là cái thứ gì, lại còn ăn quỷ, càng nghĩ càng không cam tâm, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên đem trong gương trung niên nam nhân phóng ra. Ngươi tại Tịnh Duyên phái có thể thấy được qua loại vật này. Nàng đem ngọc bội ở trước mặt hắn chậm chậm mở ni. Trung niên nam nhân không nghĩ tới nàng sẽ thả mình ra. Nghe xong đối phương có việc muốn nhờ, liền một bộ cao ngạo liếc mắt khối ngọc bội kia. Nhưng ánh mắt trong nháy mắt dừng lại. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức một bộ hoảng sợ rút về trong gương. Mặc kệ Ti Tĩnh gọi thế nào cũng không ra. Ngươi không phải đại trưởng lão sao? Ti Tĩnh nhẹ hừ một tiếng, đành phải đem kính tròn thu hồi đi. Ngọc bội kia cũng chỉ có thể chờ khi đến lần đến hỏi đường đình. Bất quá loại này ăn quỷ đồ vật nàng thật sự là lần đầu tiên gặp. Khó trách khắp nơi lộ ra một cỗ tà môn. Đi vào giường bệnh một bên, nàng cúi đầu tại Vương Cần Cần trên mặt quét lượng một vòng, phát hiện nàng ấn đường biến thành màu đen. Dù là cái kia không rõ lai lịch quỷ biến mất, nàng vận rủi vẫn không có kết thúc. Cái này không nên, không biết thấy cái gì. Nàng đột nhiên từ Vương Cần Cần trong quần áo kéo ra một đầu dây đỏ buộc lên mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền bên trên là một cái 10 phần mỹ lệ nữ nhân. Bất quá chung quanh lại là có chút vết rách, không nhìn kỹ căn bản khó mà phát hiện. Thận trọng lấy xuống nàng mặt dây chuyền, Ti Tĩnh lại trở lại đem bệnh cửa phòng mở ra. Bên ngoài Vương Kim Tuyền còn đang lo lắng đi tới đi lui, gặp nàng ra, vội vàng tiến lên hỏi, đại sư, nữ nhi của ta thế nào? Ti Tĩnh đem mặt dây chuyền đưa tới, một mặt trang nghiêm, đây là ai cho nàng? Dứt lời, Vương Kim Tuyền cũng là sững sờ, ánh mắt tại huyền không mặt dây chuyền bên trên quét lượng một vòng. Cuối cùng vẫn là bên cạnh hắn lão bà khóc sướt mướt mà nói, đứa nhỏ này bình thường thích mua một ít đồ trang sức. Chúng ta cũng không rõ ràng những này, bình thường cũng không có chú ý trên người nàng có vật này, đây là cái thứ gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là ai cho các ngươi nữ. Hiện tại phiền toái nhất chính là, con gái của ngươi sợ là bị người cuốn lên. Đây là một khối âm bài, ta cũng không rõ ràng lắm những vật này, nhưng hẳn là đối người không tốt. Con gái của ngươi xảy ra tai nạn xe cộ hẳn là cùng khối này âm bài lý đồ vật có quan hệ. Nhưng ta hoài nghi con gái của ngươi còn bị người hạ hàng đầu. Nếu như không tìm ra người sau lưng, chỉ bằng vào chính ta là không có cách nào giải. Ti Tĩnh chưa có tiếp xúc qua hàng đầu thứ này, thực sự không có cách, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Từ Tấn. Hắn kiến thức rộng rãi, khẳng định nhận biết rất nhiều hàng đầu sư, nói không chừng liền có thể giải. Nhưng coi như giải cũng vô dụng, muốn là đối phương thật sự chằm chằm chiếm hữu nàng, bị một cái hàng đầu sư để mắt tới vậy cũng không là một chuyện tốt. A, Vương Kim Tuyền lão bà dọa đến sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước hại chết. Vương Kim Tuyền tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Bên ngoài trời đã tối, vì phòng ngừa Vương Cần Cần buổi tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện, Ti Tĩnh chuẩn bị ban đêm liền lưu tại bệnh viện. Chỉ là nghĩ đến sáng mai Đường Đình nói muốn đi qua hạ lễ hỏi, nàng liền có chút khó chịu, đang chuẩn bị cho Từ Tần gọi điện thoại. Lúc này điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên, là sư huynh của nàng dãy số. Đi vào hành lang một đầu, Ti Tĩnh còn muốn nói cho hắn sư huynh buổi tối hôm nay không trở về. Chỉ là vừa tiếp thông, nàng còn chưa lên tiếng, bên kia lại đột nhiên truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười. Âm lệ liên tục xuất hiện, Ti tiểu thư, nghe nói qua đèn lồng ra người sao? Ngoặc kép, hết chương.